Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1587, Trúc Cửu Âm. A, Bắc Minh Hoàng trên thành hư không truyền đến một tiếng cực kỳ mê người mà có lực xuyên thấu hò. Hét, trong hoàng thành tất cả thị vệ, đại thần, đến mức Bạch Sở Phi. Bắc Minh Hoàng hết thảy nghe đến cái thanh âm này. Thanh âm ngọn nguồn cũng là tại Bạch Thi Ngưng trong khuê phòng truyền đến. Vô số người phi tốc chạy đến. Bắc Minh Hoàng càng là trước tiên đi vào Bạch Thi Ngưng cửa gian phòng. Đại thủ thậm chí đã thả trên cửa. Chỉ cần hơi hơi dùng lực liền có thể đẩy cửa phòng ra. Thế mà, hắn cũng không có làm như vậy. Quay người nhìn lại. Ngay tại đến đây trong mọi người, Diệp Thần bóng người cũng không ở chính giữa. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Diệp Đan Sư ở đâu? Điên cuồng chạy đến Bạch Sở Phi bọn người dừng bước lại hồi nhìn quanh. Bọn họ cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng người. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Phụ Hoàng, Diệp Đan Sư không phải đi cùng với ngươi sao? Bạch Sở Phi hỏi. A, chấm ngoặc kép. Có thể điểm nhẹ sao? Đã rất nhẹ, chấm ngoặc kép, ngay tại Bạch Sở Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Gian phòng bên trong truyền đến Bạch Thi Ngưng cùng Diệp Thần thanh âm. Ông, một đám mọi người nghe đến như thế đối thoại nội dung. Từng cái nội tâm là lộn xộn, một số người thậm chí siết chặt bắt đầu hướng. Về, sau đi, mẹ nó. Người ta hai cái tiểu tình nhân trong phòng làm tình chàng ý thiếp sự tình. Bọn họ một nhóm lớn người chẳng lẽ muốn ở chỗ này vây xem náo nhiệt. Đừng nói Bắc Minh Hoàng sẽ không đồng ý. Liền xem như hắn không nói cái gì. Trong phòng vị kia dược thần sợ là cũng sẽ không đồng ý à. Bắc Minh Hoàng càng là mặt mo đỏ bừng. Đều tán đi, chấm ngoặc kép. Chính mình thì là nhìn xem gian phòng phương hướng, thở dài một hơi, ám đạo tốt ngươi cái Diệp Thần, lão tử chân trước để ngươi luyện thêm điểm đan dược, tiểu tử ngươi chân sau liền đem lão tử nữ nhi làm. Được, ngươi cho lão tử chờ lấy, mọi người tới được nhanh, đi càng nhanh, một cái nháy mắt tất cả đều đi hết. Thực, gian phòng bên trong phát sinh sự tình nào có bọn họ tưởng tượng như thế. Bây giờ Bạch Thi Ngưng đang bị Diệp Thần dùng ngân châm đả thông toàn thân kinh mạch. Thực, đây cũng là Diệp Thần có ý an bài. Lấy hắn trên người bây giờ đan dược. Muốn đả thông một người kinh mạch bất quá chỉ là vài phút sự tình. Thế mà, hắn cũng là muốn làm như thế. Chính là muốn để Bắc Minh Hoàng lão gia hỏa kia hiểu sai. Lại nhìn Bạch Thi Ngưng mặc trên người một lớp mỏng manh. Đưa lưng về phía Diệp Thần, sau lưng cắm không mấy cây ngân châm, vừa mới thét lên, cũng là Diệp Thần cố ý gây nên, nói cho nàng, chỉ cần kêu đi ra, có trợ giúp thể nội trọc khí bài trừ, chỉ là như thế thanh âm, để Bạch Thi Ngưng sau khi kêu xong đều cảm thấy một trận thẹn thùng. Ngươi có phải hay không cố ý? Bạch Thi Ngưng cảm nhận được có người tới cửa phòng bên ngoài. Cũng nghe đến phụ thân lời nói, nhất thời cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này phủ quyết nói. Được, kinh mạch khơi thông không sai biệt lắm. Đem cái này đan dược ăn vào. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần căn bản không cho Bạch Thi Ngưng lúc nói chuyện ở giữa. Móc ra một viên thuốc đưa cho nàng. Bạch Thi Ngưng cũng không do dự. Ăn vào đan dược, ta thề nhất định muốn giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Nhất định sẽ, chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai chán nản tiến lên. Hai con mắt bên trong để lộ ra đến thần sắc không hoàn toàn là oán hận. Không có mục tiêu, không có phương hướng. Trong nội tâm nàng muốn đi địa phương không phải náo nhiệt địa phương. Càng không phải là đầu nhập vào môn phái nào. Mà chính là một cái vĩnh viễn sẽ không bị người quấy rầy rừng sâu núi thảm bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể dốc lòng tu luyện, mới có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không biết đi bao lâu, Bạch Lệ Giai bị một tòa cực kỳ sức hấp dẫn trùng điệp hấp dẫn. Chính là chỗ này, chấm ngoặc kép, quyết định nàng, bước nhanh hướng về trùng điệp mà đi, bước vào sơn mạch phía dưới. Ngay tại nàng chuẩn bị leo núi thời điểm, một cái khôi ngô thanh niên tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại hắn sau lưng. Cô nương, nơi này không phải ngươi nên xuất hiện địa phương. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai tất cả tinh thần đều ở trong dãy núi. Chưa từng đoán trước sau lưng lại còn có một người xuất hiện. Rít lên một tiếng dọa đến kém một chút ngất đi. Liền mang theo sau lưng tên kia khôi ngô thanh niên cũng là khẽ run rẩy. Sắc mặt bất mãn hết sức. Cô nương, như tại đánh nhiễu nơi này hoàn cảnh. Cũng đừng trách ta vô tình. Chấm ngoặc kép, nói, một nói lực lượng khổng lồ đem Bạch Lệ Giai vây quanh. Trong miệng hắn vô tình. Là thật vô tình, hắn sẽ không chút lưu tình giết chết Bạch Lệ Giai. Xoát xoát xoát, chỉ là trong chớp mắt, Bạch Lệ Giai thân thể liền bị cái kia đạo lực lượng giơ lên giữa không trung. Hô hấp khó khăn, cảm giác nhãn cầu đều muốn bị chen bể. Thượng thiên đối với ta như thế bất công, giết ta đi, nếu có kiếp sau, ta sẽ giết sạch trên đời tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép. Bạch Lệ Giai cảm giác được tử vong khí tức, ngược lại là không sợ, giống như trong thiên hạ tất cả mọi người tại thua thiệt nàng. Hả, khôi ngô thanh niên cảm nhận được trên người nàng phát ra phần kia hận ý. Ngược lại là có chút ý tứ, lạch cạch, buông ra Bạch Lệ Giai, ngươi có rất nhiều cừu nhân. Không sai, có gan ngươi thì giết ta, kiếp sau ta ổn thỏa giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai hung tợn nói ra. Khôi ngô thanh niên cười. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này như thế nơi hẻo lánh. Vậy mà lại đụng phải như thế cừu hận sâu độc nữ nhân. Tại sao muốn đợi đến kiếp sau? Chẳng lẽ kiếp này không thể báo thù sao? Lui về phía sau hai bộ. Khôi ngô thanh niên giang hai cánh tay tiếp tục nói. Ta thì đứng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Bạch Lệ Giai cảm giác mình bị làm nhục, nằm dạp trên mặt đất chăm chú nhìn thanh niên. Ta hiện tại đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, nếu biết đánh không lại, từ đâu tới lớn như vậy dũng khí nói ra nói như vậy. Thanh niên cười lạnh đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Bạch Lệ Giai nói ra. Trên cái thế giới này, đáng thương nhất người cũng là loại người như ngươi, rõ ràng không có có bản lãnh gì. Hết lần này tới lần khác lại cảm thấy người trong thiên hạ đều đang khi dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu mạnh được yếu thua đạo lý sao? Muốn giết cứ giết, phí nhiều lời như vậy làm gì? Bạch Lệ Giai bây giờ căn bản nghe không vào người khác nói nhảm. Ta thay đổi chủ ý, giết ngươi quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, thanh niên lắc đầu nói ra. Không bằng ngươi nói cho ta biết. Ngươi muốn giết nhất rơi người là người nào? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải không ràng buộc. Chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết người. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Bao quát thân thể ta. Chấm ngoặc kép, thanh niên lắc đầu. Không kiêng nể gì cả nhìn nàng một cái thân thể. Ta đối với ngươi thân thể một chút hứng thú đều không có. Chấm ngoặc kép, đả kích nghiêm trọng, Bạch Lệ Giai nghe đến thanh niên lời nói về sau. Cảm giác mình sắp ngạt thở. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy không chịu nổi. Lão nương đều đã chủ động hiến thân. Người mẹ nó vậy mà nói với lão nương đối thân thể ta một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ là muốn ngươi thần hồn. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không thiệt thòi. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, bá, thanh niên chỉ là vạch vạch ngón tay. Một đạo màu xám còn như xương khói đồng dạng vật thể thì xuất hiện tại trong tay nàng. Ngay sau đó Bạch Lệ Giai cũng cảm giác đầu một trận u ám. Buồn ngủ để cho nàng mí mắt biến đến rất nặng. Tùy thời đều có ngủ khả năng. Đây chỉ là trong thân thể ngươi một bộ phận thần hồn. Đầy đủ để cho ta thay ngươi giết chết hai người. Chấm ngoặc kép, Thanh niên nói ra, ta muốn giết Bạch Thi Ngưng, Móc Lửng, còn có một cái gọi là Diệp Thần. Bạch Lệ Giai rốt cuộc chống cự không nổi u ám đầu, thân thể lảo đảo ngã xuống, trong miệng thì thào nói ra, Diệp Thần. Ai ngờ thanh niên nghe đến Diệp Thần tên về sau, lông mi khóa chặt, là cái kia Dược Thần sao? Nói xong, cầm trong tay thần hồn hút vào chóp mũi, oanh, hắn thân thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, không còn là khôi ngô thanh niên trạng thái, mà chính là biến thành mặt người thân rắn, đỏ thẫm thân thể giống như còn chưa hòa tan thép như sắt thép. Người này tên là Trúc Cửu Âm. Thập nhị tổ vu bên trong xếp hạng thứ 9, lại tên thời gian tổ vu, hai con người tà mị dài nhỏ, tay vịn nhất động, Bạch Lệ Giai thân thể được đưa tới trùng điệp trung ương một cái cực kỳ âm hàn trong huyệt động. Tiểu nha đầu, ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh ngủ đi, Diệp Thần đầu người xem như đưa ngươi, còn trong miệng ngươi cái kia Bạch Thi Ngưng, ta sẽ cùng nhau giết chết. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Bạch Thi Ngưng giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng đứng sừng sững ở Diệp Thần trước mặt. Thẹn thùng tiểu bộ dáng, một đôi tay ngọc khẩn trương nắm lấy chính mình vạt áo. Ta hiện tại, làm sao cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Chấm ngoặc kép, đi qua Diệp Thần cải tạo về sau. Bây giờ Bạch Thi Ngưng đã đạt tới luyện thần chi cảnh. Hơn nữa còn là hậu kỳ. Muốn là một chút cảm giác đều không có đó mới ra quỷ. Vậy còn không tốt, ngươi bây giờ cảnh giới kém một chút là có thể đuổi kịp ta đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bắt chéo hai chân tựa như là thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đắc ý nói ra, Bạch Thi Ngưng cúi đầu, cũng không trả lời Diệp Thần. Cảnh giới tuy nhiên tăng lên, nhưng là nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Vì cái gì? Nghe nói qua dạng này một cái cố sự sao? Một cái nữ hài tâm tình không tốt, tìm đến một cái nam hài uống rượu. Về sau nàng đem chính mình qua chén, theo nam hài đi nhà khách mở ra. Thế mà, suốt cả đêm, nam hài này vậy mà cái gì cũng không làm, trừ cho mình dùng nước nóng chà chà mặt. Sau cùng nữ hài không còn có cùng nam hài này liên hệ. Bạch Thi Ngưng hiện tại trạng thái thì cùng nữ hài kia không sai biệt lắm. 3 ngày, chỉnh một chút 3 ngày thời gian, Diệp Thần trừ cho mình tăng lên cảnh giới, thậm chí ngay cả một chút không an phận sự tình đều không làm. Cái này khiến nàng làm sao không thất lạc, lại hoặc là nói, nàng đang hoài nghi mình mị lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.